chỉ muốn có được tình yêu của em. Chương 11, một chén cháo rước lấy đại họa. Góc truyện audio.com. Vất vả đợi truyền nước xong, bác sĩ Lưu còn dặn An Tiểu Tâm nhớ nấu cháo cho Sở Úc uống. Bụng rỗng là tối kỵ của bệnh đau bao tử. An Tiểu Tâm bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, cùng Sở Úc ra khỏi phòng khám. Gió đêm thổi, ý nghĩ của cô cũng thanh tỉnh một chút, mâu thuẫn trong lòng càng sâu. Dạ dày của Sở Úc đã bớt đau, đầu cũng linh hoạt hơn. Anh nhìn An Tiểu Tâm đang đứng thất thần ở trong gió đêm. Trong đầu nhớ lại, rốt cuộc là ai nói phụ nữ là mềm lòng nhất, quả thực là nói quá đúng. Vì thế, anh cố ý nhíu nhíu mày, nói với An Tiểu Tâm, được rồi, trễ như vậy, em trở về đi, sáng sớm ngày mai anh uống cháo cũng được. An Tiểu Tâm liếc mắt nhìn Sở Úc một cái, ngồi vào vị trí điều khiển, oán hận nói, anh khẳng định biết làm thế nào có cháo uống, anh chỉ đường đi. Vì thế Sở Úc dẫn An Tiểu Tâm đến nhà hàng Trung Quốc trong Vai Thiên Tân, một khách sạn 6 sao nổi tiếng. Đó là nơi kinh doanh trà đêm rất thịnh vượng. Đi vào phòng ăn, thế nhưng hơn phân nửa chỗ ngồi đều có người. Nhân viên phục vụ đẩy xe đưa đồ ăn như mắc cửi. Hương thơm của điểm tâm Quảng Đông khiến người ta phải chảy nước miếng. An Tiểu Tâm nhìn đồng hồ đeo tay. Đã hơn 1:30 đêm, phòng ăn thế nào còn đông như vậy? Người hiện đại như thế nào không về nhà ngủ à? Sở Úc nhìn bộ dáng kinh ngạc của An Tiểu Tâm nở nụ cười. Anh biết An Tiểu Tâm là một đứa bé luôn luôn ngủ sớm dậy sớm. Không biết rõ lắm cuộc sống náo nhiệt về đêm ở bên ngoài. Anh lôi kéo cô đến chỗ ngồi bên cửa sổ, chọn cho mình cháo bí đao loãng, cho An Tiểu Tâm món cháo tổ yến. An Tiểu Tâm cũng không cự tuyệt, dù sao Sở Úc có tiền. Hơn nữa ở cùng anh tới hơn nửa đêm, cô cũng đói bụng, trong phòng ăn hệ thống sưởi hơi mở rất ấm áp. An Tiểu Tâm lại tham luyến mỹ vị, từng ngụm uống hết một chén cháo chóp mũi cũng toát ra tầng mồ hôi mỏng. Sở Úc giống như vô số lần trước đây mỉm cười cầm lấy khăn tay lau chóp mũi của cô. Nhưng An Tiểu Tâm theo bản năng tránh khỏi, Sở Úc trong lòng đau nhói, đành phải thu hồi cánh tay mà nói, em vẫn giống như trước đây, mỗi lần ăn cơm liền đổ mồ hôi. An Tiểu Tâm trong lòng run lên. Hai người bọn họ đều nhớ rõ rất nhiều chuyện trước kia. Như vậy ở cùng một chỗ thật sự rất xấu hổ. Về sau tuyệt đối không được một mình ở cùng hắn. Quyết định xong, An Tiểu Tâm đưa tay định múc cho mình một chén cháo. Đúng lúc này, cô nghe được bên tai có người khẽ kêu kinh ngạc. An Tiểu Tâm, Sở Úc. An Tiểu Tâm nghe tiếng quay đầu, nhanh chóng thấy anh Bồi cùng Khúc Như Y đang đứng ở chỗ cách đó không xa nhìn hai người bọn họ. Hai người này như thế nào? Đã trễ như vậy không ở nhà ngủ chạy tới đây làm cái gì? Sở Úc cũng nghe thấy, quay đầu lại xem cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Cuối cùng, Khúc Như Y đi tới câu đầu tiên chính là hỏi, chuyện gì thế này, đã trễ như vậy hai người vẫn còn ở cùng nhau. Anh Bồi kéo kéo bả vai Khúc Như Y, tay còn vỗ mấy cái trấn an, cười hỏi An Tiểu Tâm, không ngại ngồi cùng chứ? An Tiểu Tâm ngây ra một lúc, sau đó mới nặn một nụ cười, nói, không ngại, không ngại, mời ngồi. Trong lòng lại nghĩ, lần trước bởi vì Đinh Phổ Nguyệt làm loạn, mình và Khúc Như Y nổi lên xung đột, giờ trăm ngàn không thể lại đắc tội với anh đại thiếu gia. Nếu không thật muốn rời khỏi đây rồi, anh Bồi ung dung ngồi xuống, nghiền ngẫm nhìn An Tiểu Tâm. An Tiểu Tâm này giống như đối với mình rất cảnh giác. Ở trước mặt mình cho tới bây giờ đều là giả dạng một bộ dáng lễ độ cung kính. Tuy nhiên có khi giả bộ không giống, lại luôn phá hỏng công sức. Sở Úc biểu hiện vô cùng tự nhiên, đứng dậy ngồi xuống bên cạnh An Tiểu Tâm, thành ra vị trí đối diện An Tiểu Tâm lại để Khúc Như Y ngồi. Khúc Như Y sắc mặt không tốt ngồi xuống, ánh mắt xuyên qua lớp khói trắng tỏa ra từ hai tô cháo nóng trên bàn. Nhìn An Tiểu Tâm cùng Sở Úc giống như đôi kim đồng ngọc nữ sóng vai nhau ngồi đối diện với mình. Sở Úc săn sóc lấy giúp An Tiểu Tâm một chén cháo. Anh Bồi nhìn bọn họ, cười hỏi, Sở Úc, như thế nào lại có thời gian rảnh rỗi ra ngoài ăn cháo? Cậu không phải đang bận bịu sao? Ha ha, còn chưa tới thông báo cho cậu một tin tốt. Sản phẩm triển lãm mạng truyền dẫn châu Âu đã làm tốt lắm. Đêm nay vừa mới chuẩn bị xong, vừa vặn gặp An An tăng ca xong liền cùng đi ăn chút gì đó. À, phải không? Thật tốt quá, sợ Úc, tôi biết cậu nhất định có thể làm được. Anh Bồi nghe nói hạng mục lớn làm tốt trên mặt liền nở nụ cười. Khúc Như Y lại lạnh lùng nói. An thư ký, cô tăng ca cũng trễ như vậy sao? An Tiểu Tâm lấy tay chạm vào tóc của mình, tự hỏi nên trả lời như thế nào. Sợ Úc đoạt trước nói. Anh vừa rồi đau dạ dày. An An đưa anh đi gặp bác sĩ nên mới cùng tới đây. An An, sợ Úc, anh gọi cũng quá thân thiết đi. Anh không sợ người trong công ty biết anh cùng An Tiểu Tâm là người yêu cũ. Khúc Như Y cảm thấy chữ An An nghe qua hết sức chói tai. Sợ Úc trầm mặt xuống. Cô ngay cả việc tôi cùng người khác xưng hô như thế nào cũng muốn quản sao. Khúc chủ nhiệm, cô quản cũng quá rộng đi. Khúc Như Y hừ lạnh một tiếng. Quay lại họng súng nhằm vào An Tiểu Tâm. An thư ký, xem ra cô quyết tâm cùng Sợ Úc quay lại với nhau. Chúc mừng cô rốt cục đã quên Đặng Dịch Chiều. An Tiểu Tâm vốn đang vùi đầu ăn cháo. Nghĩ thầm qua tối nay là sẽ không dính tới mấy người giả tạo này nữa. Nhưng là Khúc Như Ý thế nhưng lấy Đặng Dịch Chiều ra đả kích mình. Này không khác đả thương cô. Cô không chịu nổi. An Tiểu Tâm thở dài một hơi buông bát xuống. Ngẩng đầu nhìn Khúc Như Ý nói. Vốn chuyện riêng của tôi không cần thông báo với cô. Bất quá nhìn cô hồi hộp như vậy tôi liền nói một lần cho rõ ràng. Lần sau không cần lại đến làm phiền tôi. Hơn nữa, không cần ở trước mặt tôi nhắc đến Đặng Dịch Chiều. Bởi vì cô không xứng. An Tiểu Tâm hít sâu một hơi tiếp tục nói. Tôi cùng Sở Úc 4 năm trước đã kết thúc. Vì sao chấm dứt, cô rõ ràng nhất. Tôi hiện tại thầm nghĩ nói cho cô biết. Tôi An Tiểu Tâm đối với Sở Úc không có một chút tâm tư gì khác. Anh ta chỉ là cấp trên của tôi mà thôi. Cô tin cũng được, không tin cũng được, tôi chỉ nói đến đây thôi. An An sợ Úc nhịn không được kêu lên. An Tiểu Tâm nói xong làm cho anh vô cùng lo sợ. Khúc Như Y hừ một tiếng nói. Nếu không có ý nghĩa, tại sao trễ như vậy vẫn còn ở cùng nhau? An Tiểu Tâm nhìn Khúc Như Y, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười. Dùng giọng điệu bất khả tư nghị nói. Khúc chủ nhiệm, tôi thật kinh ngạc, năm đó không phải cô đã cùng Sở Úc ở cùng một chỗ sao? Hiện tại tại sao lại không ở cùng nhau? Nếu không ở cùng nhau, làm sao còn bày ra bộ dáng ghen tị như vậy? Cô cũng không phải là đang đêm khuya ở cùng với người đàn ông khác sao? Chẳng lẽ tôi cũng phải hỏi cô có phải hay không cũng có ý đối với anh phó tổng giám đốc? Khúc Như Y khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên. Phản bác lại, ai ghen tị, nói hưu nói vượn, chuyện riêng của tôi không tới phiên cô quản. An Tiểu Tâm lấy tay chống đầu, cười hắc hắc không sao cả nói. Thì ra cô cũng biết đạo lý việc tư không cần người khác quản a, dù sao chuyện của cô tôi không quan tâm. Chuyện của tôi cũng không làm phiền cô lo lắng. Cô lo lắng người nào, liền chính mình giám sát chặt chẽ đi. Khúc Như Y mặt tái xanh, Sợ Úc sắc mặt cũng không được tốt lắm. Anh ngồi chỗ kia, tâm cảm thấy thật đau, giống như nơi đó bị lấp đầy bởi những tảng đá lớn. Trầm trọng không thể hô hấp, một mặt là lời nói tuyệt tình của An Tiểu Tâm, một mặt là lời nói vô duyên vô cớ của Khúc Như Y đã đập vỡ một chút tiến triển mà vất vả lắm anh mới tạo được. Lúc đầu, theo tình hình đêm nay anh còn tưởng quan hệ giữa mình và An Tiểu Tâm có thể chậm rãi đổi mới. Sợ Úc quay người lại. Vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. An An, đừng nói tuyệt tình như vậy. Được không? An Tiểu Tâm trầm mặc. Chẳng lẽ nhất định phải làm cho cô ở trước mặt Khúc Như Y cùng anh Bồi nói rõ ra sao? Cô khẽ cắn môi, nói cũng đã nói, mọi chuyện cũng đã hết. Nhưng mở miệng ra thành một câu chua xót. Sợ Úc, bát nước hắt đi không lấy lại được nữa. Sợ Úc sắc mặt càng tái mét, trên mặt biểu tình phức tạp. Nhưng trước mặt anh Bồi cũng không biểu lộ nhiều xúc động. Anh Bồi luôn luôn ở một bên xem náo nhiệt, cười như không cười nhìn bọn họ đấu khẩu. Bất cứ chứng kiến việc vừa xảy ra, anh bất giác có chút lo lắng. Mấy người này sẽ không đem việc tư náo loạn đến công ty đấy chứ? lại nói, sợ Úc đã như vậy. An Tiểu Tâm cũng quá nhẫn tâm. An Tiểu Tâm quyết định phải đi. Sợ Úc nói tiễn cô. Khúc Như Y cũng nói không ăn muốn đi về. Anh Bồi hiển nhiên cũng phải đưa cô ta về nhà. Bất quá, anh Bồi thế nhưng nói mình cùng An Tiểu Tâm tiện đường. Để cho Sợ Úc đưa Khúc Như Y trở về. Tuy rằng không tình nguyện, nhưng cuối cùng An Tiểu Tâm vẫn là ngồi trên xe anh Bồi. An Tiểu Tâm ngồi ở vị trí tay lái phụ. Dọc đường trầm mặc, anh Bồi cũng không nói chuyện. Chẳng qua là khóe môi nhếch lên nụ cười nghiền ngẫm. Ngẫu nhiên liếc mắt một cái nhìn sườn mặt bóng loáng tinh xảo của An Tiểu Tâm. Rất nhanh trở về tiểu khu mà An Tiểu Tâm ở, cô kinh ngạc phát hiện bảo an của tiểu khu thế nhưng không có ngăn cản xe của anh Bồi. Để cho xe của anh bấm còi liền mở cửa cho vào. Xe đỗ dưới tòa xe nơi ở An Tiểu Tâm. An Tiểu Tâm tháo dây an toàn. Đối với anh Bồi khẽ gật đầu nói. Anh Phó Tổng Giám Đốc, hôm nay đã làm phiền anh. Anh Bồi không trả lời, chính là nghiêng người sang, để một cánh tay ở trên tay lái, lấy tay chống cằm mình, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm An Tiểu Tâm. An Tiểu Tâm bị anh nhìn chăm chú có chút khẩn trương. Nhớ tới đoạn thời gian này thật đúng là để cho anh thấy không ít chuyện tình. Trong bụng bất giác có chút tức giận, cô ngẩng đầu lên, đối với anh Bồi nặn ra một nụ cười cứng ngắc, sau đó cứng rắn nói. Anh Phó Tổng Giám Đốc, ngày hôm nay xem cuộc vui có phải thấy rất khoái trá. Thật cao hứng có thể giúp ngài tiêu khiển mà. Anh Bồi ánh mắt sáng ngời, ý cười nơi khóe miệng càng sâu sắc. Thế nhưng đối với An Tiểu Tâm gật gật đầu, ừ một tiếng, An Tiểu Tâm nhất thời sửng sốt chừng mắt nhìn anh Bồi. Thiên hạ còn có người vô sỉ như vậy. Anh Bồi thản nhiên nói, lần sau cô có chuyện gì không vui có thể tìm tôi nói chuyện. Để cho tôi giải trí. An Tiểu Tâm không nói gì. Vô cùng hận chính mình tại sao nói câu vô nghĩa này. Cô không nói hai lời xoay người đẩy cửa xe. Ngay cả tạm biệt cũng không nói bước ra ngoài. Anh Bồi nhìn bóng lưng cao gầy của cô nở nụ cười ha ha. Nhìn xem, không phải lại lộ chân tướng rồi sao? Ngày hôm sau là 30 Tết. Sáng sớm anh Bồi theo thói quen vén rèm cửa sổ lên nhìn xuống. Quả nhiên thấy cái bóng dáng kia đang làm các loại tư thế kỳ quái. Anh cười cười, đi ra, bất quá anh Bồi lo lắng không phải không có đạo lý. Sáng sớm, Khúc Như Y lại chọc gậy An Tiểu Tâm. Hôm nay 30 Tết, những nhân viên không về nhà thăm người thân vẫn còn làm ca buổi sáng. Thư ký tổng giám đốc cũng chỉ còn lại 4-5 người đi làm ca. Sợ Úc sau một đêm nghỉ ngơi tựa hồ tinh thần tốt lên rất nhiều. Trên mặt có vài phần hồng hào, vừa vào liền cùng các đồng nghiệp chào hỏi, vẫn tác phong bình dị, gần gũi, anh cố ý đi tới trước bàn An Tiểu Tâm, cười dịu dàng nói, An thư ký, vừa rồi gặp người bộ phận phần mềm trung tâm máy tính đều nói thức ăn ngày hôm qua cô gọi rất ngon. Bọn họ nói có thời gian muốn mời cô uống rượu. Uống rượu, An Tiểu Tâm buồn cười. Trước kia khi cô ở bộ phận phần mềm trung tâm máy tính thường xuyên cùng nhóm kỹ thuật viên ra ngoài uống rượu. Cô nhàn nhạt nói với Sở Úc, được à, để lúc nào có thời gian rồi nói sau. Đúng rồi, đây là đơn thuốc ngày hôm qua bác sĩ Lưu kê cho anh. Anh cầm lấy, chính mình đi mua thuốc. Sở Úc cầm đơn thuốc nhìn nhìn, thừa dịp trong văn phòng không có nhiều người để ý lắm. Đưa tay kéo kéo búi tóc An Tiểu Tâm nói, để tóc như vậy, thật khó xem, sau đó không đợi An Tiểu Tâm kịp tỏ thái độ, anh bước nhẹ nhàng hướng về phòng làm việc của mình. An Tiểu Tâm kinh ngạc nhìn Sở Úc, ngày hôm qua đã nói rất rõ ràng, anh ta lại uống nhầm thuốc gì rồi, không duyên không cớ ở văn phòng làm ra động tác tùy tiện như vậy. An Tiểu Tâm không khỏi nhìn xung quanh một chút, kết quả. Cô quả thực nhìn thấy một đôi mắt lóe hàn quang, An Tiểu Tâm ở trong lòng ai thán, như thế nào cố tình khiến cho Khúc Như Y nhìn thấy đây. Hơn nữa Khúc Như Y cũng vậy, thích Sợ Úc vì sao không giữ chặt lấy anh ta, năm đó bọn họ không phải đều như vậy sao, vì sao không ở cùng nhau, nếu không có ở cùng nhau vì sao hiện tại lại dùng ánh mắt như vậy nhìn mình. Thời điểm anh Bồi vào công ty vừa vặn nhìn thấy bộ dáng An Tiểu Tâm ghé vào trên bàn làm việc trầm tư suy nghĩ. Thấy anh Bồi đến, Đinh Phổ Nguyệt liền đi theo vào văn phòng. Cô mấy ngày nay không ở cùng một chỗ với anh Bồi. Muốn hỏi một chút ngày nghỉ Tết âm lịch anh Bồi có tính toán gì không? Nhưng là không đợi anh Bồi ngồi xuống ghế, Khúc Như Y lại như hình với bóng theo tiến vào. Khúc Như Y nhìn cũng không nhìn Đinh Phổ Nguyệt liếc mắt một cái. Lập tức đối với anh Bồi nói, anh Bồi ca, không thể để cho An Tiểu Tâm làm ở phòng tổng giám đốc. Em muốn đem cô ta điều đi. Anh Bồi nhìn Đinh Phổ Nguyệt, Đinh Phổ Nguyệt đành phải nhẹ nhàng lui ra ngoài. Cô cắn môi, nghĩ rằng không thể để cho Khúc Như Y như ý nguyện. Vì thế liền đi thẳng đến văn phòng Sở Úc, mà lúc này anh Bồi phiền não day day mi tâm của mình nói. Như Y, sao em có thể tùy hứng như vậy? Ngày hôm qua An Tiểu Tâm đều đã nói rõ ràng rồi thôi. Nếu em thích Sở Úc, em đi nói rõ với cậu ta, đem cậu ta giữ chặt bên mình không phải xong rồi sao? Khúc Như Y lạnh lùng nghiêm mặt nói, ai nói với anh em thích Sở Úc, anh Bồi nhíu lông mày nói, anh thấy rất kỳ quái, vậy em nhìn bọn họ giống như nhìn kẻ trộm làm gì? Khúc Như Y cãi lại, Sở Úc cùng với em là cùng nhau lớn lên giống như anh trai. An Tiểu Tâm căn bản là không xứng ở cùng một chỗ với anh ấy. Em không thể để cho Sở Úc bị hủy trên tay An Tiểu Tâm. Anh Bồi nhìn bộ dáng quật cường kia của Khúc Như Y không khỏi buồn cười. Như Y, vậy Sở Úc cùng em ở cùng một chỗ liền xứng. Em tốt nhất vẫn là để ý tình cảm của mình, xem rốt cuộc em thích ai. Nếu như em nói em thích anh thì sao? Khúc Như Y đột nhiên nói. Anh Bồi cổ họng không khỏi nghẹn một chút, sắc mặt cũng trầm xuống. Nửa ngày anh mới chậm rãi nói. Tốt lắm, Như Y, đừng có anh cũng lôi kéo vào. Anh không muốn cùng mấy người chơi trò chơi tình cảm buồn chán này đâu. Khúc Như Y không chịu thua hất cằm lên nói. Nhưng là anh từng nói với em muốn dẫn em đi ra nước ngoài. Anh rõ ràng thích em, nhưng là em cự tuyệt. Anh Bồi bình tĩnh trả lời. Khúc Như Y kiêu ngạo nở nụ cười. Tự tin nói, cho nên anh mới không ngừng thay tình nhân bên người. Có người nói, bộ dáng Đinh Phổ Nguyệt cười rộ lên rất giống em. Anh Bồi phiền não cau lại mi, không rõ đề tài vì sao lại kéo đến trên người mình. Hơn nữa đề tài trong lời nói lại thái quá như vậy. Anh khụ hai tiếng nói đề tài ban đầu của chúng ta đi, em định điều An Tiểu Tâm đến đâu? Trở lại bộ phận kỹ thuật làm trợ lý, Khúc Như Y đã sớm nghĩ kỹ, bộ phận kỹ thuật quá vất vả. Hơn nữa cũng không phải An Tiểu Tâm không am hiểu công tác. Vài năm này cô ấy làm ở đây vô cùng tốt, tổng giám đốc đối với cô ấy rất vừa lòng. Anh Bồi nói, tổng giám đốc để em đi nói. Khúc Như Y tự tin trả lời, vậy cô thuận tiện đem đơn từ chức cào tôi đi luôn. Thanh âm lạnh như băng của Sở Úc đột nhiên cắt ngang tiến vào. Anh không nhìn Khúc Như Y, chỉ nhìn anh Bồi. Anh Bồi, tôi đã nói tuyệt không nuốt lời. Anh Bồi thấy ở cửa Đinh Phổ Nguyệt co đầu rụt cổ. Biết là cô phá đám. Anh thấy Sở Úc nhìn chằm chằm bộ dáng ngang ngược của Khúc Như Y. Đồng thời thấy cậu ta trừng mắt với mình. Đột nhiên cảm thấy đau đầu nhức óc. Anh gầm lên một tiếng. Đinh Phổ Nguyệt co rúm lại một chút. Chậm rãi đi đến. Đi, gọi An Tiểu Tâm đi vào cho tôi. Anh Bồi lớn tiếng phân phó, Đinh Phổ Nguyệt sợ tới mức chạy chậm đi ra ngoài. Nhận thức anh Bồi lâu như vậy, cô còn chưa từng gặp qua anh phát hỏa. Chỉ chốc lát, An Tiểu Tâm vẻ mặt mờ mịt đi đến. Cô cúi đầu, trong lòng không yên, không biết lại có cái chuyện gì không hay ho đây. Anh Bồi nhìn đầu sỏ làm dối chuyện này, nổi giận nói, An Tiểu Tâm, từ giờ trở đi cô sẽ là thư ký của tôi. Lập tức đem giấy tờ chứng minh thư giao cho Hàn Mai, để cô ấy giúp cô làm visa. Qua ngày 15 tháng Giêng, cô cùng tôi đi châu Phi khảo sát. An Tiểu Tâm khiếp sợ ngẩng đầu, miệng há hốc, cái gì, châu Phi? Khúc Như Y cùng Sở Úc đồng thời mở miệng định phản đối. Anh Bồi phất tay, chỉ An Tiểu Tâm nói, tôi đem tai họa này mang đi, các người thừa dịp trong khoảng thời gian này bình tĩnh lại đi. Cẩn thận suy nghĩ xem rốt cuộc muốn làm gì. Nhất là em, Như Y, coi như anh cho em cơ hội. Em hiểu rõ chứ, sau khi chúng tôi trở về, bất kể như thế nào, em cũng hứa không được hồ nháo. An Tiểu Tâm lúc này mới phục hồi tinh thần. Châu Phi cô cũng không muốn đi, nhất là đi cùng anh Bồi. Cô sợ hãi nói, anh nhanh, Phó Tổng Giám Đốc, ngài còn không có hỏi ý kiến của tôi. Tôi không muốn đi, không đi liền từ chức. Anh Bồi không kiên nhẫn nói. An Tiểu Tâm nhìn anh Bồi nóng này, nuốt nuốt nước miếng, tội nghiệp nhìn Đinh Phổ Nguyệt một chút. Đinh Phổ Nguyệt nhún vai, là một cái tư thế lực bất tòng tâm. Lúc này cô cũng không dám đụng vào anh Bồi chẳng khác gì bút dâu cọp. Cách chương.